Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 104, hồn điện ra tay. Nương theo lấy này một đạo nhỏ bé vỡ tan tiếng vang vọng mà lên. Mọi người vội vàng đưa mắt nhìn sang tam thiên diễm viêm hỏa chỗ ở phương vị. Đang lúc mọi người ánh mắt tập trung nơi, thân thể dị thường khổng lồ hỏa diễm cự long chiếm giữ hư không, vào giờ phút này, long lân bên trên nằm dày đặc loại kia hắc tuyến phù văn, đã hết mức tiêu tan. Tuy nói bởi vì phá giải phong ấn, mà dẫn đến tam thiên diễm viêm hỏa long trong mắt ánh sáng có chút ảm đạm, nhưng này lộ ra ti ti hủy diệt mùi vị hung hãn khí tức, nhưng là khiến cho người ở chỗ này, không người dám đối với hắn có chút nào khinh thường. Chết tiệt mộ cốt, Khâu Lăng sắc mặt tái xanh nhìn tránh thoát phong ấn tam thiên diễm viêm hỏa. Thấp giọng mắng, hắn biết, chuyện bây giờ trở nên phiền toái. Thoát ly phong ấn tam thiên diễm viêm hỏa, hiện tại ngoại trừ đan tháp tam đại cự đầu ở ngoài, còn có ai có thể chống đối? Ha ha, cùng Khâu Lăng sắc mặt khó coi so với. Mộ cốt lão nhân đúng là gương mặt hưng phấn, bước chân hướng phía trước đạp xuống, cười nói, chúc mừng các hạ thoát vây, bất quá chúng ta lúc trước thương lượng kỹ càng rồi chuyện. Có hay không có thể thực hiện? Yên tâm, chỉ cần ngươi đang ở đây ta hồn điện chờ thời gian một năm, liền tuyệt đối trả lại ngươi thân thể tự do. Điểm này, ta dám đối với ngươi bảo đảm. Mộ cốt lão nhân ngữ khí hoàn toàn đem tam thiên diễm viêm hỏa cho rằng một vị thực lực siêu cường cường giả. Nhờ có linh trí tam thiên diễm viêm hỏa, cũng xác thực có thể tính là một tên cường giả. Cái tên này lại cùng tam thiên diễm viêm hỏa làm giao dịch. Nghe được mộ cốt lão nhân lời ấy, những người còn lại trong đầu nhưng là dùng mình. Tam thiên diễm viêm hỏa đôi kia con mắt thật to, liếc mắt nhìn trước mặt mộ cốt lão nhân, trong mắt nhưng là xẹt qua một vệt cực kỳ nhân tính hóa giả dối. Thanh âm trầm thấp, từ miệng rộng bên trong truyền ra. Ừ, này thương lượng kỹ càng rồi chuyện tự nhiên là không thành vấn đề. Có điều trước tiên cần phải chờ ta tại đây trên thế giới đi dạo. Đến thời điểm liền đi ngươi này cái gì nếu nói hồn điện. Nghe vậy, mộ cốt lão nhân khóe miệng vừa kéo, trên khuôn mặt nụ cười chậm rãi thu lại, nói như vậy, ngươi là muốn đổi ý rồi hả? Thích, các ngươi những nhân loại này, tất cả đều là một dạng, muốn cho ta tin tưởng ngươi, nằm mơ đi thôi. Lúc này, tam thiên diễm viêm hỏa trong mắt cũng là hiện lên một chút lạnh lẽo vẻ. Lúc trước nó ở nhân loại trên tay nhưng là chịu không ít thiệt thòi. Tuy rằng nó cũng không rõ ràng này hồn điện là bực nào nhân vật cường hãn, nhưng nó đã nắm giữ không nhỏ linh trí, nó tự nhiên vô cùng biết rõ những nhân loại này muốn. Xưa này cũng chỉ là chính mình bản nguyên chi hỏa mà thôi. Giờ khắc này, mộ cốt sắc mặt ông lão hoàn toàn trở nên âm trầm. Tuy rằng hắn đã từng ngờ tới sự tình sẽ không thái quá thuận lợi, nhưng vẫn là không nghĩ tới, này tam thiên diễm viêm hỏa đổi ý tốc độ, dĩ nhiên sẽ nhanh như thế. Còn lại mọi người, nghe được mộ cốt lão nhân cùng tam thiên diễm viêm hỏa nói chuyện, trong lòng đúng là lặng yên thở phào nhẹ nhõm, xem ra hai người này mặc dù có một điểm hợp tác, nhưng rõ ràng cho thấy từng người đều bụng mang kế hoạch nham hiểm. Khâu Lăng cũng thấy rõ giờ khắc này thế cuộc, thoáng trần chờ chốc lát, chỉ chốc lát sau, Khâu Lăng đối với hắn hơn người người liếc mắt ra hiệu. Thấy thế, đoàn người chậm rãi lui lại một khoảng cách nhỏ. Bọn họ giờ khắc này đều hy vọng mộ cốt lão nhân có thể cùng tam thiên diễm viêm hỏa đánh nhau. Lấy mộ cốt lão nhân thực lực, căn bản cũng không phải là tam thiên diễm viêm hỏa đối thủ. Chờ mộ cốt lão nhân cùng tam thiên diễm viêm hỏa so đấu qua đi, nói vậy phía ngoài một chút phiền toái nên cũng bị giải quyết. đến lúc đó đan tháp cường giả lại ra tay, tất nhiên có thể đem mộ cốt lão nhân cùng với tam thiên diễm viêm hỏa đồng thời cho thu thập. Nhìn thấy mọi người lui về phía sau, mộ cốt lão nhân lông mày cũng là hơi nhíu, hắn tự nhiên là biết bọn họ là đang có ý đồ gì. Bất quá bây giờ cũng không phải muốn cái này thời điểm. Tam thiên diễm viêm hỏa tuy mạnh, nhưng hôm nay nói cái gì cũng phải đưa nó mang về hồn điện. Ngươi đã rượu mời không uống, vậy thì cũng đừng quái lão phu không nhân nghĩa. Đàn tháp tuy rằng thu thập không được ngươi, nhưng chúng ta hồn điện, nhưng có thể cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Mộ cốt lão nhân, trong tay áo bàn tay gầy guộc nhẹ nhàng triển khai, nói chuyện ngữ khí, cũng là vào thời khắc này trở nên dị thường uy nghiêm đáng sợ. Xì, mộ cốt lão nhân tiếng nói vừa hạ xuống, một vệt bóng đen chính là xé rách không gian, mang theo một luồng kinh khủng nóng rực phong bạo, hung hăng quay về đầu đánh xuống. Đột nhiên xuất hiện tập kích, mộ cốt lão nhân đầu tiên là cả kinh, sau đó thân hình lóe lên, chính là lui về phía sau vài chục trượng có hơn. Ánh mắt âm trầm nhìn này bỏ rơi to lớn đuôi rồng tam thiên diễm viêm hỏa. Bàn tay nắm chặt, một khối hiện óng ánh màu bạc ngọc bài đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Sau đó không có nửa phần do dự đem bóp nát, nương theo lấy ngọc bài phá vụn, một luồng hết sức cường hãn không gian chi lực đột nhiên dâng trào mà ra. Chợt xanh xanh đem mộ cốt thân lão nhân cái khác không gian vặn vẹo ra một cái khe. Mà đang ở vết nứt thành hình lúc, ba đạo toàn thân bị băng bó quấn áo bào đen bên trong bóng người, chậm rãi từ không gian kia trong vết nứt đi ra. Theo bóng người này đi ra, ba cỗ mênh mông khí tức, dường như phong bạo giống như vậy, đột nhiên ở mảnh này không gian hư vô bên trong bao phủ mà lên. Ở đây chờ mênh mông phong bạo bên dưới, mặc dù là tam thiên diễm viêm hỏa, này mắt thật to bên trong đều là xẹt qua một vệt nghiêm nghị. Này ba đạo thần bí bóng đen người vừa hiện thân, mặt của mọi người màu chính là biến đổi. Hắn không ngờ tới, này mộ cốt lão nhân, lại còn có chiêu thức ấy. Ba vị này thần bí người áo đen thực lực, lại không chút nào so với mộ cốt lão nhân kém. Rốt cuộc đã tới, nhìn thấy hồn điện người, Hỏa Huyền cũng không có giống như những người khác cảm thấy uy hiếp. Trái lại nội tâm còn thập phần hưng phấn, bây giờ còn không phải thu phục tam thiên diễm viêm hỏa thời cơ tốt nhất. Dù sao tam thiên diễm viêm hỏa sức mạnh bây giờ đang đứng ở cường thịnh đỉnh cao thời kỳ. Nếu như hiện tại động thủ thu phục đóa hoa này tam thiên diễm viêm hỏa, độ khó hết sức to lớn. Trước hết để hồn điện người tiêu hao một hồi tam thiên diễm viêm hỏa lực lượng, đến thời điểm chính mình thu phục tam thiên diễm viêm hỏa tỷ lệ thành công chính là sẽ lớn hơn rất nhiều. Không gian thẻ ngọc này hồn điện vì tam thiên diễm viêm hỏa quả nhiên là chuẩn bị đến tương đương đầy đủ a. Khâu Lăng ánh mắt âm trầm nhìn vậy được ra không gian liệt phùng ba bóng người, cắn răng nghiến lợi nói, bây giờ tình cảnh, mộ cốt lão nhân một phương đột nhiên xuất hiện mãnh liệt như vậy cứu viện. Quay mắt về phía bốn tên đấu tôn cường giả, e sợ mặc dù là tam thiên diễm viêm hỏa, đều cũng có chút khó có thể chống đối. Tuy nói này tam thiên diễm viêm hỏa có thể cùng đan tháp tam đại cự đầu chống lại nhiều năm như vậy, nhưng cũng không đại diện cho nó chân chính có rồi có thể cùng tam đại cự đầu cùng chiến thực lực. Dù sao đan tháp tam cự đầu thủy chung là muốn đem nó phong ấn, mà phong ấn cùng đánh giết là hai số chuyện. Tuy rằng tam thiên diễm viêm hỏa được xưng bất tử chi hỏa, nhưng đan tháp tam cự đầu thật muốn trừng trị nó cũng không phải là không có biện pháp, chỉ bất quá bọn hắn phải không muốn chân chính đi tới bước đi kia mà thôi. Dù sao mỗi một loại dị hỏa, đối với luyện dược sư tới nói, nhưng là vật cực kỳ hy hãn. Hơn nữa những này dị hỏa, kinh nghiệm mấy ngàn mấy chục ngàn năm vừa mới thành hình. Nếu là tùy ý hủy diệt, vậy cũng quá tận diệt mọi vật. Vì lẽ đó đan tháp tam cự đầu mới có thể liên thủ sáng tạo cái tinh vực này. Phong ấn tam thiên diễm viêm hỏa. Mộ Cốt, ngươi lần này làm việc hiệu suất còn thật thấp. Ta ba người chờ đợi lâu như vậy vừa mới tiếp thu được của không gian dấu ấn triệu hoán. Bước ra, không gian liệt phùng ba đạo bóng đen. Một người trong đó, âm thanh có chút khàn giọng nói. Ngươi vẫn đúng là cho rằng đan tháp là mèo quào hay sao? Mộ Cốt lão nhân hơi nhướng mày, lạnh lùng nói, phí lời không cần nói nhiều. Chúng ta không có quá nhiều thời gian, ngoại hạng giới náo loạn bị bình ổn lại. E sợ đan tháp tam cự đầu chính là sẽ chạy vào. Chỉ dựa vào chúng ta bốn người, không phải là ba tên kia đối thủ. Dành thời gian đi, kế hoạch lần này. Điện chủ khá trọng thị, nếu là xảy ra sự cố, nói vậy các vị cũng sẽ không dễ chịu. Một gã khác người áo đen, cũng là thản nhiên nói, nghe được người này đề cập điện chủ hai chữ, mấy người còn lại đều là im lặng không lên tiếng. Mộ Cốt lão nhân khuôn mặt cũng là run lên, trong mắt lộ ra một vệt e ngại vẻ. Động thủ đi, dựa theo kế hoạch làm việc. Chỉ cần đạt được tam thiên diễm viêm hỏa bản nguyên chi hỏa, nhiệm vụ của chúng ta chính là thuận lợi hoàn thành kết trận, cách trở tam thiên diễm viêm hỏa hấp thu tinh thần chi lực. Mộ Cốt lão nhân một tiếng quát lạnh, thân hình trước tiên lướt ra khỏi, chợt ba người kia cũng phân là thành ba cái phương vị thiểm lược mà mở, sau đó đem khổng lồ tam thiên diễm viêm hỏa vây quanh vào trong đó. Vạn hồn thôn linh trận, lạnh lẽo tiếng quát, tự bốn người trong miệng quát ầm mà ra, chợt tràn đầy trời đất quỷ dị khói đen, tự bốn người trong cơ thể dâng trào mà ra, sau đó cấp tốc tràn ngập ra, khói đen bên trong, đầy dẫy dị thường âm lãnh, trong lúc mơ hồ, còn có chói tai sắc bén thê thảm tiếng kêu, không ngừng từ trong hắc vụ truyền ra. Nương theo lấy những này quỷ dị khói đen tràn ngập mà mở. Này bốn phía không ngừng thẩm thấu mà vào tinh thần chi lực. Nhưng là trực tiếp bị ngăn cách mà đi. Nhân loại đáng chết, nhận ra được biến hóa này. Tam thiên diễm viêm hỏa cũng là tức giận rít gào một tiếng. Không cách nào hấp thu tinh thần chi lực đối với mình tới nói không thể nghi ngờ là chí mạng. Đã không có tinh thần chi lực. Thực lực của chính mình nhất định sẽ sụt giá. Đến thời điểm, mình nhất định sẽ bị những người này hàng phục. Nó vừa mới đột phá phong ấn, vừa thu được tự do. Nó tự nhiên là không muốn lần thứ hai bị người nhốt lại. Tím đen màu cự long mở ra to lớn miệng. Ngọn lửa màu tím đen, dường như cột lửa giống như vậy. Tự trong miệng xì ra, hỏa diễm lướt qua. Không gian đều là xuất hiện từng đạo vặn vẹo dấu vết. Ao ao ao, quay mắt về phía tam thiên diễm viêm hỏa điên cuồng phản công. Mộ Cốt bốn người sắc mặt cũng là hơi trầm xuống. Thủ ấn nhanh như tia chớp biến ảo. Âm lãnh khói đen, đột nhiên truyền đến từng trận xích sát tiếng. Xì, xì, khói đen gợn sóng. Chợt hơn trăm điều có tới đùi tráng kiện màu đen dây khóa. Tự trong hắc vụ bắn mạnh mà ra. Trực tiếp là xuyên thủng này phun ra mà đến cột lửa. Sau đó giống như từng cái cự mãng giống như. Tràn đầy trời đất bao phủ mà ra. Cuối cùng hóa thành lưới lớn. Bao phủ tam thiên diễm viêm hỏa. Nghiệt xúc, thật đường không đi. Càng muốn tự tìm đường chết. Lão phu hôm nay sẽ giúp đỡ ngươi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.